Chương 2. 638 không tưởng được. Thèm ăn liền thèm ăn, còn cái gì đói bụng. Tiêu Mục từ nội giới bên trong lấy ra một chút bánh ngọt quả ướp lạnh, chặn lại ba cái kia tiểu ăn hàng miệng. Sau đó liền đứng dậy đi vào cửa sổ miệng, nhìn xuống dưới. Lúc này phía dưới sân bãi, sớm đã ngồi đầy người, trận này chân bảo phường đấu giá hội, ngược lại là đầu người nhiều, tới không ít quan lại quyền quý. Lúc này, có xinh đẹp nữ hầu người gõ gõ cửa đi đến, ánh mắt lướt qua trong rạp mấy tên xuất sắc nam từ lúc, ánh mắt không khỏi có chút tỏa sáng. Lộ ra cái bụng rẽ rủa thân thể đi ra phía trước, nữ hầu người đem một bản thật mỏng sổ mang đến Mặc Liên trên tay, kiều kiều nói nói, mấy vị công tử, đây là đêm nay bán đấu giá vật phẩm, còn xin xem qua. Mặc Liên cũng không có đưa tay đón nữ tử kia đưa tới thứ gì, hồi phong đoạt trước một bước ngăn tại nữ tử kia trước người, không vui khoát tay áo, biết, đem sổ đặt lên bàn là được, ngươi đi đi. Nữ tử kia thở phì phò dậm chân một cái. Liền đem sổ đặt ở một bên nhỏ trên bàn, quay người hướng về phía Đoạn Nguyệt cùng Tư Đồ Nghi liếc mắt đưa tình. Người sau cùng nhau bỏ qua một bên ánh mắt, đồng thời cảm thấy có chút cay ánh mắt. Nữ tử thấy không ai phản ứng nàng, liền lần nữa dậm chân một cái ra cửa, ke ho cư a lên thời khắc, chỉ nghe một đạo lạnh buốt mà giòn tan thanh âm nói, ánh mắt người nọ có ma bệnh nữ nhân lòng bàn chân trượt đi hiểm không có ngã. Tiêu Mục ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Nàng chỉ thấy nữ nhân kia, từ đi tới đến ra ngoài, vẫn tại đối Mặc Liên Đoạn Nguyệt cuồng trước mắt, không phải có ma bệnh là cái gì. Lương Thanh Thanh nghe vậy phốc một tiếng bật cười. Đưa tay ôm lấy Tiểu Mục vai cười nói, đúng đúng, chính là ánh mắt có ma bệnh. Tư Đồ Nghi không khỏi đồng tình nhìn Mặc Thái Tử một chút, nhà bọn hắn tiểu sư muội đây là còn không có khai khiếu đâu. Mặc Thái Tử con đường gian nguy lại xa dài a. Vừa nói chuyện, Lương Thanh Thanh đưa tay lấy ra kia bản sách mỏng tử. Mở ra tờ thứ nhất không khỏi suy cười một tiếng, nha, phòng đấu giá này còn có một chút ý tứ đâu. Ngươi nhìn này trên đó viết, kiện thứ nhất vật đấu giá, không tưởng được đồ vật. Ha ha, này không tưởng được đồ vật, sẽ là gì chứ chẳng lẽ là trứng phượng hoàng. Ha ha ha, chính Lương Thanh Thanh trêu ghẹo, nhịn không được đem chính mình nói được đều nở nụ cười. Nhà này chân bảo phường nếu như có trứng phượng hoàng đấu giá, đây còn không phải là hôm nay như thế cái động tĩnh đâu. Không chừng muốn ồn ào đến bao lớn, khắp thiên hạ đều biết đi. Đoạn Nguyệt lắc đầu. Không tưởng được đồ vật. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, tiến đến cửa sổ nhìn quanh. Chỉ thấy đáy hạ phòng đấu giá nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một người trung niên đấu giá sư cười ha hả đi lên đài. Mấy cái trưởng thành tráng hán đẩy một đầu lồng sắt đi ra. Nay lồng sắt thượng che một khối vải đỏ, tạm thời che khuất tầm mắt mọi người. Dưới trận đám người bắt đầu huyên ồn ào lên. Một tiếng cao hơn một tiếng nghị luận ầm ĩ sẽ không phải là cái gì cự hình huyền thú đi này có thế đích thật là không thường thấy nha. Huyền thú cái gì, đối với chúng ta những người bình thường này tới nói, căn bản không có tác dụng gì đi. Nhanh xốc lên vải đỏ, xốc lên ồn ào tiếng sen lẫn kêu la tiếng không ngừng, Đoạn Nguyệt cùng Tư Đồ Nghi cũng bị hấp dẫn đến cửa sổ, hướng về phía dưới nhìn quanh, còn ra phòng đấu giá thanh thế ngược lại là khiến cho không nhỏ. Nay kiện thứ nhất vật đấu giá hẳn là thật sự là cái gì huyền thú. Lương Thanh Thanh chớp mắt hỏi. Lúc này, một tên xinh đẹp cô nương, giơ khối hồng bài đi đến trước sân cờ hờ ưu, trên bảng hiệu viết, kiện thứ nhất vật đấu giá, không tưởng được đổ vật. Đám người lòng hiếu kỳ lúc này đều bị thật cao treo lên, vội vàng lớn tiếng hô quát nói, nhanh bắt đầu đi.